ai kêu mạch não của Thành ca không giống với người khác chứ? Khi bốn người Khương Thành, Thu Vũ Tuyền, Ôn Trì và Lịch Đường đồng thời xuất hiện ở chính giữa đấu trường, đám người Cảnh Hồi và Dịch Hoài đều lộ ra vẻ mặt sửng sốt cùng lúc. Sao chỉ có bốn người thế? Hắn nghĩ cái gì vậy chứ? Lẽ nào hắn đã biết trước hạng mục khiêu chiến rồi à? Chết tiệt, là ai tiết lộ tin tức thế? Ánh mắt sắc bén của mấy vị tộc trưởng cứ như chim ưng vậy, quét một lượt đám huyền thánh cửu trọng ở phía sau mình. Cứ giống như muốn để tên phản đồ nội gián kia tự hiện nguyên hình dưới cái ánh nhìn bức sát này vậy. Hơn 100 huyền thánh, ai nấy cũng ưỡn ngực ngẩng cao đầu tỏ ra tuyệt đối không phải do bản thân tiết lộ, bọn họ không hổ thẹn với lòng. Mà Thành ca lúc này thì lại bị bầu không khí ở đây dọa cho một phen. Vừa mới tiến vào đã bị tiếng người huyên náo ầm ĩ làm cho đinh tai nhức óc. Hơi nóng được dấy lên khiến cho dòng khí lưu ở xung quanh cũng vặn vẹo theo. Bên trong đấu trường khổng lồ này đã ngồi đầy ắp các tu sĩ đến từ khắp nơi trên huyền giới. Phóng mắt nhìn qua, chật kín dày đặc, hoàn toàn không thể đếm được số người. Cảnh giới của những người này gần như đều ở trên huyền thánh lục trọng. Mà sở dĩ bọn họ xuất hiện ở hàng ghế khán giả này, ngoài việc do bản thân muốn đến góp vui ra thì cũng là vì được tám bộ tộc lớn gom lại. Dù sao cũng không biết tiểu huyền giới sẽ cử bao nhiêu người, những khán giả này vốn đều là tuyển thủ dự bị của bọn họ cả. Chỉ là chính bản thân những người này cũng không hay biết mà thôi. Nữ nhân kia là Thu Vũ Tuyền à? Hẳn là đúng rồi. Trông cũng đẹp thật đấy. Đừng nhìn nàng ta, cẩn thận nàng đâm một kiếm giết chết tất cả chúng ta đấy. Không phải đó chứ, lợi hại đến vậy à? Bọn họ chỉ có bốn người thôi sao, đúng là tự kiêu thật đấy. Ở ải này, bọn chúng chắc hẳn không vượt qua được đâu nhỉ. Khó nói lắm, dù sao có Thu Vũ Tuyền kia. Những tộc nhân huyền tộc đang vây xem không hề hay biết quy tắc của cuộc thi, vẫn còn tưởng rằng ải này có thể sử dụng vô đạo kiếm. Thành ca nghe thấy bọn họ bàn tán, trong lòng rất không thoải mái. Sao tất cả mọi người đều chỉ bàn luận về Thu Vũ Tuyền chứ? Không nhìn thấy mình mới là nhân vật chính hay sao? Sau khi bọn họ vào sân, Bạch La Chân và Kim Bột cũng dẫn theo tộc nhân của tiểu huyền giới nối đuôi nhau tiến vào. Cái đấu trường này là do Di Đích Thân bố trí, vô cùng thần kỳ. Nhìn từ bề ngoài cũng chỉ có mấy trăm nghìn chỗ ngồi thôi. Nhưng hàng triệu người của tiểu huyền giới tiến vào lại đều có được chỗ ngồi của riêng mình. Nhìn thấy hai cái thùng treo lơ lửng ở giữa không trung, tất cả mọi người đều không hiểu làm sao. Đây là cửa ải gì thế? Tỷ thí như thế nào? Rốt cuộc Di đang muốn chơi trò gì thế? Trong lúc bọn họ ở bên này bàn tán xôn xao thì đám người Cảnh Hồi ở một bên khác cũng đang chuẩn bị rùng beng. Bên phía Khương Thành chỉ cử ra bốn người, vậy bọn họ phía này chỉ có thể phái tám người. Cố gắng tranh thủ triệt để đánh bại bọn chúng ở cửa ải đầu tiên này đi. Ở ải này, bắt buộc phải cử ra tám huyền thánh cửu trọng mạnh nhất. Cảnh Hồi khẽ dương cằm, ưỡn ngực lên. Ta sẽ không nhường đâu, các ngươi không có ý kiến chứ nhỉ? Thực lực của hắn vốn được xếp vào top 3 huyền giới nên tất nhiên mọi người đều không có ý kiến gì. Tính thêm ta nữa. Dịch Hoài cũng đứng ra. Nhưng lần này, lập tức có người phản đối. Đại diện cho cả đại huyền giới xuất chiến, vốn chính là một vinh dự vô cùng to lớn. Cái cơ hội này, tất cả những huyền thánh cửu trọng đang có mặt đều không muốn bỏ lỡ. Dịch tộc trưởng, thực lực của ngươi chưa chắc đã hơn bọn ta, đừng nên lên thì hơn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2198. Cái gì, ta không bằng ngươi ư? Dịch Hoài lập tức nổi giận, tuy nhiên còn chưa đợi hắn phát điên lên thì đã bị những người khác chen lên đẩy về sau. Thực lực của ta bày ra đó kìa, ai không phục thì cứ đến so tài một trận đi. Đấu thì đấu, ai sợ ai chứ? Vì tranh giành vinh dự cho huyền thần, cơ hội này ta tuyệt đối sẽ không nhường đâu, ai cũng đừng hòng giành. Có thể thực lực của ta không nằm trong nhóm 10 người đứng đầu, nhưng thần thông kia của ta thì các ngươi đều biết rõ mà, bàn về sức tấn công thì ở đây có ai hơn ta được chứ? Hết cách rồi, tám suất thật sự quá ít, mọi người thì lại nhiệt tình hăng hái muốn. Xuất chiến như thế, quả thực rất là khó chọn. Ngoài Cảnh Hồi và Văn Hải ra thì cũng chỉ có biên dược của Thiên Tiêu Bộ và Kim Tranh của Thiên Nguyên Bộ là miễn cưỡng được mọi người công nhận mà. Thôi. Bốn suất còn lại suýt nữa đã khiến cho hàng trăm huyền thánh cửu trọng ở đây ra tay đánh nhau. Còn về bốn tuyển thủ ở trong sân thì đợi gần nửa canh giờ, chẳng có việc gì làm. Ôn Trì cũng sắp mất kiên nhẫn. Không phải nói đến đây để vượt ải à? Sao nhìn chúng ta cứ giống như mấy con khỉ bị trêu đùa thế, đương không lại. Bị nhiều người vây xem như vậy. Lịch đường cũng rất không thoải mái. Đừng nói là Di cố ý trêu chọc chúng ta đấy nhé. Nàng không khỏi nhìn về phía hai người còn lại đang ở đây. Thu Vũ Tuyền đã ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện được một khoảng thời gian. Rồi. Nơi này đối với nàng giống như không phải là đấu trường ồn ào huyên náo. Tiếng người mà là một cái động phủ tĩnh thất, mọi người xung quanh cũng như không hề tồn tại. Còn Khương Thành thì ca này cũng nhắm hờ hai mắt giống thế. Chỉ là đổi cái tư thế sang nằm mà thôi. Hắn nằm trên ghế dựa chợp mắt cũng được một lúc lâu rồi. Lịch đường không có cách nào hiểu nổi mạch não của hắn, nhưng may mà lúc này tám tuyển thủ ở bên kia cuối cùng đã được chọn ra. Khi nhóm người Cảnh Hồi và Văn Hải nối đuôi nhau vào sân, hai bên sân bùng nổ những tiếng hò reo hoan hô như núi gầm biển hú vậy. Đến rồi. Đó là tộc trưởng của Thiên Thắng Bộ bọn ta đấy. Đệ nhất cao thủ của Thiên Nguyên Bộ bọn ta cũng ra sân rồi. Đánh tan tác cái đám dư nghiệt của khí tộc đi, cho bọn chúng biết mặt nào. Rốt cuộc trận này thi cái gì nhỉ? Nghi vấn của mọi người rất nhanh đã được làm sáng tỏ. Khi tám người này bước vào trong sân, bóng dáng của 12 người trên bệ cao cũng đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Giây tiếp theo, cả hai bên lần lượt xuất hiện trên hai cái thùng. Phía trước mỗi cái thùng cũng xuất hiện một đĩa tròn giống như thủy tinh vậy. Đĩa tròn kia khoảng chừng 7 thước, nửa trong suốt, xung quanh còn lờn vờn những ánh hào quang, trông có vẻ khá huyền diệu. Thành ca cuối cùng cũng ngồi dậy từ chiếc ghế nằm. Hắn liếc mắt nhìn vị trí mình đang đứng, lập tức bắt đầu than phiền. Cái gì thế này? Sao ca lại xuất hiện trong cái thùng rồi? Di làm việc chẳng có phong cách gì cả, không nho nhã chút nào. Lúc trước đứng bên dưới nhìn thấy hai cái thùng này, hắn cũng chẳng có cảm giác gì mấy. Nhưng bây giờ bản thân ở bên trong thùng, đừng nói là bốn người, dù cho là 40 người cũng vẫn thoải mái tung tăng được. Chúng ta phải vượt ải như thế nào? Ôn Trì mới vừa hỏi câu này thì bên tai của tất cả mọi người bỗng nhiên vang lên một tiên âm thần bí khó dò. Rõ ràng không thuộc về bất cứ loại ngôn ngữ nào bản thân từng biết, nhưng mọi người trong phút chốc lập tức hiểu ra quy tắc của trận tỷ thí này. Trận thi đấu này lại là như thế á? Mỗi người dốc toàn sức tấn công vào cái đĩa tròn kia một lần. Tám người ở trong cái thùng đối diện đã sớm biết được nội dung cuộc thi nên cũng không kinh ngạc gì mấy. Còn Lịch Đường và Ôn Trì ở bên này thì lập tức dậm chân, bày tỏ bản thân cực kỳ không vừa lòng. Như vậy thì bất công quá. Dựa vào đâu mà số lượng người của các ngươi gấp đôi bọn ta chứ? Vậy thì còn đấu cái gì nữa? Trực tiếp tuyên bố các ngươi chiến thắng luôn cho rồi, cái loại cửa ải thiên về. Một bên kiểu này có ý nghĩa gì hả? Đám người Kim Bột và Ngân Trí ở ngoài sân cũng ầm ĩ theo. Quá vô lý rồi. Rõ ràng là đang giúp cho bên kia mà. Sắc mặt của Bạch La Chân cũng rất khó coi. Tuy nhiên nàng hiểu được. Bây giờ nói cái gì thì đều đã muộn rồi. Di vốn là bên phía của bọn chúng mà, giúp đám người bên đó cũng bình thường thôi. Hơn nữa tên đã lên nỏ, không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể cố gắng thi đấu tiếp thôi. Mong rằng Khương Hiền Giả và Thu Vũ Tuyền có thể tạo ra kỳ tích một lần. Nờ. Nàng biết Ôn Trì và Lịch Đường cũng rất mạnh. Nhưng hai thần tử này chỉ là hơi mạnh hơn những huyền thánh cửu trọng mình. Thường như bọn họ một chút mà thôi, chứ không phải là chênh lệch hẳn cả cấp bậc. Ít nhất thì ở phương diện sức tấn công này, sức của bọn họ đánh ra không được bằng hai người. Chỉ có thể trông chờ vào hai biến số là Khương Thành và Thu Vũ Tuyền mà. Thôi. Trên mặt của Tân Linh hiện lên một tia vui mừng. có phải Khương Hiền Giả đã đoán được sẽ có cục diện này nên mới cố ý chỉ chọn bốn người xuất chiến thôi không? Mọi người ngẫm nghĩ kỹ lại, đúng rồi còn gì? Bây giờ nhân số chênh lệch với đối phương là 4, nếu như ban nãy phái 9 người lên đó, vậy chênh lệch sẽ thành 9 rồi. Đến lúc đó Thu Vũ Tuyền và Khương Thành bắt buộc phải nghĩ cách cứu vãn cái sự chênh lệch 9 người này. Nếu như phái mấy trăm người, vậy thì khỏi thi thật luôn rồi. Trong nhất thời, sự kính nể của mọi người với Thành ca lại cuồn cuộn như nước. Xong. Khương Hiền Giả đúng là nhìn xa trông rộng mà. Tính toán chuẩn xác là đây chứ đâu. Tâm tư của Di đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Khương Thành ở tít trong cái thùng phía xa không hề hay biết đang có một trận tân bốc từ đằng xa dành cho hắn. Bây giờ trong tai hắn chỉ nghe thấy tiếng cười vui sướng, lời chế giễu và cả những hoan hô trước truyền đến từ chỗ ghế khán giả của tám bộ tộc lớn kia. Ha ha ha, thắng rồi, thắng rồi. Tám chọi bốn, hơn nữa còn chỉ đọ sức tấn công thôi, chúng ta thắng chắc rồi. Biết ngay là huyền thần sẽ không để chúng ta chịu thiệt thòi đâu mà. Ha ha, ngươi nhìn bốn tên kia đang được mặc ra kìa. Bàn về sức tấn công. Thất tinh thiên dẫn quyết của đệ nhất cao thủ Ngân. Phá tiên tộc ta xưng thứ hai thì ai dám xưng thứ nhất chứ? Chưa chắc đâu nhé, tứ điệp tật không trảm của tộc trưởng Văn Hải bọn ta. Cũng không thua kém đâu, nghe bọn họ nói cứ như biết rõ tường tận, lịch đường và ôn trì càng không có. Tự tin. Hai người chỉ có thể nhìn về phía Khương Thành. Chúng ta nên ứng đối làm sao đây? Bây giờ Thành ca cũng rất đau đầu. Bởi vì bây giờ hắn ở trong cái thùng này, không chỉ có đạo bị hạn chế mà đến cả căn nguyên cũng bị ngăn cách. Mặc dù hắn vẫn còn rất nhiều huyền văn, nhưng gốc rễ của nguyên thuật là căn nguyên. Không có căn nguyên, nguyên thuật tứ bách trọng mà trước mắt hắn chắc ăn nhất cũng không dùng được. Điều này khiến hắn không thể không âm thầm khinh bỉ Di, ngươi đúng là mất lịch sự quá đi thôi. Nếu đã như thế, vậy cũng đừng trách ca đây sau này không từ thủ đoạn. Đừng lo lắng, các ngươi cứ phát huy như bình thường là được. Câu nói này cũng không thể mang lại chút tự tin nào cho Ôn Trì và Lịch Đường. Mà lúc này, tám con người ở trong cái thùng phía đối diện cũng bắt đầu hành động. Người ra sân đầu tiên là Biên Dược của Thiên Tiêu Bộ. Chỉ thấy người này bước ra khỏi đám người, tay phải chậm rãi giương lên, một cái chù y lớn màu đen xì dần được hiện ra. Ngoài sân cũng từ từ yên tĩnh lại, không biết đã có bao nhiêu người nín thở. Ngưng thần, bợ tim chăm chú nhìn vào từng động tác của hắn. Hai tay của Biên Dược cầm lấy chù y, chậm rãi giơ lên qua đỉnh đầu. Huyền lực của huyền thánh cửu trọng khắp toàn thân ngưng tụ lại, huyền văn thập bát trọng hoàn toàn sáng lên. Bỗng chốc, phía trên không của chiếc thùng giống như chìm vào đêm tối. Một tia chớp xé rách đêm đen. Lúc màn đêm có lại được ánh sáng, đĩa tròn thủy tinh ở phía trước cũng truyền đến một tiếng vang trầm đục. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2199. Trầm. Cứ giống như một quả dưa hấu đập lên mặt băng vậy, nhanh chóng bắn tung tóe. Vũng dịch lớn trên mặt đĩa tròn. Nhưng trên thực tế, đó là thể hiện cho công kích của một chù y được bổ ra ban. Này! Dù không có huyền linh gia trì, cũng không kết nối với căn nguyên, nhưng đó, dẫu sao vẫn là một kích dùng hết toàn lực của một huyền thánh cửu trọng. Vậy mà chỉ tạo nên một tí xíu động tĩnh thế thôi thì cũng đủ thấy được năng lực chịu đựng của bản thân cái đĩa tròn kia mạnh đến cỡ nào. Chất dịch màu đen xì nhanh chóng biến mất, ngay sau đó trên mặt đĩa tròn hiện lên một con số, 16. Ngay khi mọi người đang đoán ý nghĩa của cái con số này thì đã thấy bên dưới cái thùng chỗ mà Biên Dược đang đứng xuất hiện 16 khối sắt hình hộp vuông vức. Khối sắt cũng khá là mini, mỗi khối chỉ to khoảng chừng một cái nắm đấm. Cái thùng hút nó vào phía bên dưới, cứ như một vòng bệ vậy. Nhưng chính vì sự xuất hiện của chúng nên cuối cùng đã khiến cho sự cân bằng giữa hai cái thùng bị phá vỡ. Kết kết kết. Sợi dây nối với cái thùng bắt đầu trượt dần, cái thùng bên phía Khương Thành dần được nâng lên. Đến khi lên cao khoảng 3 thước, nó cuối cùng cũng dừng lại. Còn cái thùng của 8 người ở phía đối diện thì bởi vì được tăng thêm trọng lượng nên trụy xuống ba thước. Lần này thì mọi người đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Ban nãy sau khi Biên Dược đánh ra một cú kia, hẳn là đĩa tròn đã dựa theo một tiêu chuẩn đặc biệt để tính ra giá trị thương tổn. Sức tấn công càng mạnh thì trị số sẽ càng lớn, cuối cùng trọng lượng nhận được cũng sẽ càng nhiều. Sau khi Biên Dược vung một chù y kia ra, dường như hắn không hài lòng lắm. Với một kích đó, vẫn muốn thử lại một lần nữa. Nhưng đòn tấn công lần thứ hai của hắn đánh lên đĩa tròn lại không hề hiện ra. Trị số, quả nhiên mỗi người chỉ có một cơ hội công kích mà thôi. Hắn lùi về phía sau, lần này đến lượt Kim Tranh của Thiên Nguyên Bộ. Người này đã sớm vận sức chờ sẵn rồi, lúc lên cũng không nói lời nào, trực tiếp đâm một kiếm về phía trước. Đĩa tròn phát ra một tiếng vang khẽ, xuất hiện một đốm trắng gợn sóng. Sau khi đốm trắng này ổn định lại, trị số thứ hai hiện lên, 19. Cái thùng bọn họ đang đứng lập tức tăng thêm 19 khối sắt. Còn bốn người bên phía Khương Thành thì lại bị ép nâng lên cao khoảng 3 thước. Trận so tài này xem như theo chế độ chu kỳ, sau khi hai người ở bên kia tấn công xong thì sẽ đến lượt tuyển thủ đầu tiên bên phe mình ra sân. Ung Trì và Lịch Đường đều đồng loạt nhìn về phía Khương Thành. Đợi hắn phát huy thần uy. Nhưng Thành ca lại không hề phối hợp. Nhân vật chính đều ra sân cuối cùng hết, Ung Trì, ngươi lên đầu tiên. Lên đi, đừng có làm ta mất mặt. Thu Vũ Tuyền đứng bên cạnh không nhịn được liếc hắn một cái. Có phải ngươi sợ bản thân mất mặt hay không? Nàng không hề hay biết, lần này Khương Thành lựa chọn làm người cuối cùng. Ra trận không phải là vì muốn làm màu ra vẻ, mà thật sự có nguyên nhân. Nghiêm túc. Sau khi Ôn Trì đứng ra, hắn thúc giục mười mấy huyền văn của bản thân, thi triển một chiêu thần thông bùng nổ cực mạnh. Cuối cùng đánh ra khoảng 30 điểm. Mặc dù vẫn còn thua hai người đối diện 5 điểm, nhưng thành tích này đã đủ. Khiến cho toàn đấu trường phải lé mắt rồi. Đến cả Khương Thành cũng cho hắn một biểu cảm tán thưởng hiếm hoi. Bên hàng ghế khán giả của tiểu huyền giới, mọi người hò hét hoan hô lớn. Tiếng. Tốt quá đi thôi. Trong phút chốc chênh lệch đã được rút ngắn rất nhiều. Quả nhiên là thần tử, thực lực hoàn toàn mạnh hơn những huyền thánh cử. Trọng khác. Đám người Bạch La Chân và Kim Bột cũng lộ ra vẻ vui mừng. Bây giờ chỉ còn kém 5 điểm nữa thôi, nếu như Lịch Đường cũng phát huy. Ổn thì chúng ta vẫn sẽ có hy vọng thắng đấy. Với tiền đề là Thu Vũ Tuyền và Khương Hiền Giả có thể đuổi kịp cái chênh lệch này. Sau khi Ôn Trì tấn công xong, cái thùng bên phía Khương Thành cuối cùng cũng được hạ xuống mấy thước. Tiếp theo lại đến lượt của phía bên đối diện lên sàn. Hai huyền thánh cửu trọng bên kia tấn công lần lượt nhận được 15 và 17 điểm thương tổn. Tiểu huyền giới bên này thì do Lịch Đường ra sân, nàng cũng lại đạt được 30 điểm. Đến bước này, chênh lệch của hai bên chỉ có 7 điểm. Những tộc nhân của đại huyền giới ở hai bên sân vốn còn hò hét thắng chắc. Rồi, bây giờ đã dần yên tĩnh hơn rất nhiều. Bốn huyền thánh cửu trọng đã ra sân ban nãy đều là những người có thực lực. Đỉnh cao nhất nhì không đấy. Ai mà ngờ được, bốn chọi hai cũng chẳng thể tạo ra ưu thế gì. Không thể không thừa nhận, hai thần tử kia đúng là danh bất hư truyền. Đúng vậy, phía sau còn có Thu Vũ Tuyền và Khương Thành nữa. Khương Thành thì không rõ lắm. Nhưng Thu Vũ Tuyền thì không dễ đối phó. Đâu? Chúng ta sẽ không thua đấy chứ. Rất nhiều người bên đại huyền giới đã bắt đầu cảm thấy điềm không lành. Nếu như lúc sau cả Thu Vũ Tuyền và Khương Thành cùng đột phá, vậy thắng. Thua thật sự rất khó đoán được. Trận đấu của hai bên tiến vào vòng thứ ba, người ra sân bên phía đại huyền. Giới là Ngân Phá Tiên của Thiên Thanh Bộ. Nhưng chỉ thấy người này nhấc tay vung ra 7 con thoi lấp lánh ánh bạc. Sau khi con thoi xoay vòng liên tục quanh người hắn một trận thì bỗng nhiên ngừng lại. Tiếp đó, huyền lực ở xung quanh nhanh chóng tụ về phía của 7 con thoi kia. Mà giữa hắn và 7 con thoi cũng xuất hiện một sợi dây ràng buộc bằng huyền. Lực có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Huyền lực không ngừng tụ lại trên người của hắn. Khí thế của Ngân Phá Tiên cũng từng bước tăng dần. Dù là huyền thánh nhất trọng cũng có thể dễ dàng cảm nhận được rằng hắn đang mạnh lên nhanh chóng. Bầu không khí ở hai bên sân lại trở nên sôi nổi hăng hái. Thất Tinh Thiên Dẫn Quyết, quả nhiên là thần thông này. thần thông này có thể kích phát tinh lực, tạm thời nâng cao tu vi huyền lực của bản thân, là một tuyệt chiêu trong tuyệt cảnh. Đánh chiêu này ra thì sức tấn công sẽ vượt xa những tuyệt kỹ khác. Ha ha, không hổ là đệ nhất cường giả của tộc ta. Hơi thở của Ngân Phá Tiên rất nhanh đã vượt qua một đám huyền thánh cử. Trọng tầm thường, hắn có sự khác biệt rõ rệt với những người khác ở bên cạnh. Thời gian trôi đi từng chút một, 3 phút đồng hồ nhanh chóng qua đi. Người này vẫn chưa hề ra tay, hắn tiếp tục nâng cao thực lực của chính mình. Thành Ca ở đối diện không kìm được phải than phiền. Hắn đang làm cái gì thế? Tính rạng bom nguyên khí hả? Bên phía tiểu huyền giới, đám người Kim Bột và Ngân Trí cũng tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Có thể như thế này nữa à? Cái này thì là tuyệt kỹ gì chứ? Trong chiến đấu thực sự, ai cho ngươi thời gian chuẩn bị dài như vậy cơ chứ? Cái thần thông này thực ra chả có cái tác dụng khỉ khô gì hết. Mặc dù nói như thế, nhưng thần thông nhìn giống chẳng có gì lợi hại này lại. Được xem như là một đại sát chiêu không hơn không kém ở trong trường hợp. Hiện giờ. Khoảng 5 phút sau, Ngân Phá Tiên cuối cùng cũng hoàn thành màn vận. Sức. Của bản thân. Lúc này, tên huyền thánh cửu trọng này mang lại cho người khác cái cảm giác như đã mạnh hơn lúc mới vào sân ít nhất gấp 2 lần. Nhưng thần thông này cũng có hậu di chứng của riêng nó. Bây giờ mặt của hắn đỏ phừng, con ngươi sung huyết, cứ giống như một quả bóng bị bơm đầy khí vào vậy. Dường như chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì sẽ bùng nổ ngay lập tức. Trầm. Cơn cuồng phong mãnh liệt cứ như lốc xoáy bỗng nhiên nện lên mặt của cái đĩa tròn ở đối diện. Đĩa tròn khẽ rung chấn một chút. Ngay sau đó, con số mới xuất hiện, 34. Ồ! Toàn đấu trường bùng nổ trong phút chốc. 34, Ngân Phá Tiên đánh được 34 điểm thương tổn kìa. Ha ha ha, còn cao hơn cả hai thần tử ban nãy nữa. Đúng là đệ nhất cao thủ của Thiên Thanh Bộ, lần này đều nhờ hắn đảo ngược. Tình thế. Chênh lệch kiểu này, để ta xem thử khí tộc làm sao gỡ lại đây. Lúc này, Ngân Phá Tiên vừa thi triển xong một lần thất tinh thiên dẫn. Quyết. Sắc mặt đã vàng như tờ giấy, giống như tiêu hao quá nhiều sức lực vậy. Rất hiển nhiên, hắn đã phải hao phí một lượng tinh lực cực kỳ lớn cho quả bom nguyên khí kia, chứ không phải không cần trả giá. Nhưng Ngân Phá Tiên lập được công lớn thì vui mừng vô cao, thậm chí còn cố gắng chống đỡ cơ thể bị thương, ném một ánh mắt khiêu khích về phía Khương Thành và Thu Vũ Tuyền bên này một cách khó khăn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org Chương 2200. Sau khi Ngân Phá Tiên tấn công xong, bên đại huyền giới đến lượt tộc trưởng Văn Hải của Thiên Động Bộ. Người này không hề giống với cái tên trước mình liên tục tạm thời tăng cường thực lực của bản thân. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ một thanh loan đao lên, mạnh mẽ bổ về phía bên kia. Mây đen ngập trời gào rú xông về phía đĩa tròn ở đối diện, cứ giống như muốn hoàn toàn nuốt trọn cái đĩa đó vậy. Ngay lúc mọi người đang ngồi chờ trị số thương tổn thì mây đen tựa như hổ dữ. Sổng chuồng kia bỗng dưng vụt một cái ngừng lại ngay trước đĩa tròn. Kế tiếp, đám mây đen xoay ngược lại, nhanh chóng rút lui về phía của hắn. Thành Ca và Tuyền Muội Tử không hiểu cho lắm. Nhưng những tộc nhân khác của huyền tộc ở đây lại hô lên kinh ngạc. Tứ địch tật không trảm. Hóa ra là thần thông này. Ta biết ngay mà, hắn sẽ thi triển đại sát chiêu này thôi. Lại là đại sát chiêu à? Thành Ca không khỏi đề cao tinh thần. Đám mây đen xoay ngược trở về kia giống như đã được trải qua một thần tôi. Luyện vậy, lấp lóe tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Sau đó, Văn Hải lại tung ra đám mây màu đỏ này. Dù cho nó không có hướng về phía mình thì Khương Thành vẫn có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm toát ra từ đám mây đỏ kia. Ít nhất thì mạnh hơn đám mây đen trước đó 30%. Đám mây đỏ lại một lần nữa giống như hổ dữ sổng chuồng, dắt đến chính diện của đĩa tròn. Tuy nhiên lần này, vẫn không hề hiện ra trị số thương tổn. Bởi vì khi đến chỗ cách chiếc đĩa tròn một thước thì đám mây đỏ bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo lại quay ngược trở về lần nữa. Phục! Thành Ca phun một ngụm nước bọt ngay tại chỗ. Hắn chỉ về phía đám mây từ màu đỏ chuyển sang màu vàng ở đối diện kia, khóe miệng co giật. không còn kìm nổi xúc động muốn xót xỉa. Bà mẹ nó, cái tên này đang làm ảo thuật hay gì? Lịch Đường và Ôn Trì cũng không biết phải làm sao. Nghe nói cái công kích này của hắn có thể lập 4 lần, mỗi một lần lập thì sức sát thương cũng sẽ tăng lên một tầng. Mặc dù dùng thủ đoạn này trong thực chiến sẽ rất buồn cười, nhưng bây giờ, thứ ở trước mặt hắn không phải là huyền thánh cửu trọng, chỉ là một cái đĩa tròn mà thôi. Vật chết thì sẽ không biết phà nàn hắn, cũng càng sẽ không cắt ngang lúc hắn đang lập công kích. Chỉ cần không đụng vào đĩa tròn thì chiêu này của hắn sẽ không được tính là đã đánh ra. Trên thực tế, bốn người ra sân lúc trước ở phía đối diện, với cả Lịch Đường và Ôn Trì ở bên này cũng đều đã dùng những tuyệt chiêu đặc biệt gia tăng thương tổn trong lúc tấn công. Chứ không thì một kích dùng toàn lực của huyền thánh cửu trọng, nhiều nhất cũng chỉ nhận được 11 hoặc 12 điểm thương tổn mà thôi. Có thể đánh được 17 hay 18 điểm, thậm chí là 30 điểm, thì cũng đã cực kỳ đáng kinh ngạc rồi. Nhưng so sánh với hai cái tên kỳ lạ ra sân ở vòng này, những tuyệt chiêu kích thích tiềm năng, bùng nổ trong phút chốc thể hiện rõ phong cách của bọn họ chỉ là tầm thường thôi. Đám mây màu vàng được Văn Hải ở đối diện đánh ra quả nhiên lại quay ngược trở về, biến thành màu tím. Sau đó nó lại một lần nữa được đánh ra, ngay lúc sắp sửa chạm đến cái đĩa tròn thì lại cuốn ngược trở về. Lần này đám mây màu tím trở thành một màu trắng tinh. Thành Ca nhìn màn biểu diễn đặc sắc của hắn, vẻ mặt tràn đầy tan vỡ, cuối cùng hắn gom hết tất cả sự kính nể ở trong lòng lại bật ngón cái lên. Đúng là nhân tài. Sau khi lập 4 lần, lão huynh này xem như đã ở tầng thứ 5 rồi. Thu Vũ Tuyền cũng không thèm đâm chọc chung với hắn, ngược lại, nàng mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, quan sát từng cử động của Văn Hải đến không chớp mắt. Những thứ liên quan đến công pháp, võ kỹ, tiên thuật, thần thông, linh kỹ và tu luyện, nàng luôn có hứng thú một cách tự nhiên. Sau khi lập 4 lần để trở thành đám mây trắng, cuối cùng Văn Hải cũng triệt để tung công kích này ra. Đĩa tròn khẽ rung lên một hồi, trị số mới lại được xuất hiện, 40. Trầm. Hiện trường mới lúc nãy còn yên tĩnh, giờ đây bầu không khí đã bùng cháy. 40 điểm, ai làm được nữa chứ? Bây giờ chúng ta dẫn trước tới 81 điểm rồi, ha ha ha. Cái tứ tượng tật không trảm này quả nhiên danh bất hư truyền. Đám đối diện kia, các ngươi gỡ lại ta xem nào. Thắng rồi, có thể tuyên bố trước bọn ta thắng cũng được rồi. Sau khi hai người này ra tay, cái thùng chỗ Thành Ca đã nâng lên khoảng 14 thước. Bây giờ độ cao của hai cái thùng chênh lệch khoảng 27 thước. Dù cho là người không rõ quy tắc của cuộc thi, nhưng chỉ cần nhìn cảnh tượng này, cũng có thể biết được tình hình của bọn họ không lạc quan cho lắm. Làm sao đây? Trên hàng ghế khán giả, đám người Bạch La Chân và Ngân Trí đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. 81 điểm, dù có là thần tử như Ôn Trì và Lịch Đường thì cũng phải tấn công 3 lần mới có thể gỡ lại được. Lần này Thu Vũ Tuyền có thể lật ngược tình thế được không? 2. Tiếc là nàng không sử dụng được một kiếm kia, bằng không chúng ta hoàn toàn chẳng cần lo lắng. Đúng đấy, lần này nguy hiểm thật rồi. Vòng thứ 3, Thu Vũ Tuyền không hề lập tức đứng ra. Ngược lại, nàng giơ tay phải về phía Lịch Đường. Cho ta mượn kiếm của ngươi dùng một lần. Hả, hả? Đối mặt với yêu cầu của nàng, Lịch Đường mơ hồ không rõ. Ngay lúc thi mượn kiếm, thao tác gì thế này? Kiếm của người khác, ngươi dùng có quen không đấy? Thực ra Thu Vũ Tuyền cũng là bất đắc dĩ thôi. Lúc trước nàng vẫn luôn dùng đạo kiếm Bát Giai. Thanh kiếm đó sử dụng vô đạo kiếm thì vẫn được, nhưng ở huyền giới, đạo kiếm Bát Giai không thể nào truyền huyền lực vào. Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, Lịch Đường vẫn ngoan ngoãn giao kiếm cho nàng. Thành Ca ở phía sau vẫn không quên ra vẻ cố gắng giành điểm cao một chút, tránh cho cuối cùng biểu ca ta phải thu dọn tàn cuộc. Tuyền muội tử không hề trả lời hắn. Sau khi cầm lấy kiếm, khí chất toàn thân của nàng đều lộ rõ tài năng. Rõ ràng còn chẳng kết tụ huyền lực nhưng lại mang cho con người ta một loại ảo giác hết sức nguy hiểm. Toàn đấu trường bắt đầu yên tĩnh trở lại. Đám người Cảnh Hồi và Văn Hải ở đối diện cũng thu hết nụ cười, nghiêm túc. Nhìn nữ tử tuyệt sắc này. Người có thể dùng được một kiếm kia, bọn họ không dám khinh thường. Ai cũng không biết, liệu lần này nàng có lại tung ra tuyệt chiêu nữa hay không. Sau đó, bọn họ thật sự đã nhìn thấy tuyệt chiêu. Bàn tay đẹp của Thu Vũ Tuyền cầm chắc kiếm, mũi kiếm vốn hướng xuống đất. Chậm rãi được dương lên. Cả quá trình không hề nhanh, cũng chẳng có chỗ nào là đặc biệt. Nhưng hiện trường mới ban nãy còn yên tĩnh, bây giờ đã bùng nổ. Bởi vì thân kiếm của thanh kiếm kia lượn lờ hơi thở của căn nguyên. Hơn nữa, đó còn là căn nguyên kiếm. Trong mắt của đám người Cảnh Hồi và Văn Hải ở đối diện suýt nữa thì muốn rớt ra ngoài luôn. Đám tộc nhân của đại huyền giới ở xung quanh cũng rộ lên những tiếng hô hào. Không thể tin nổi. Sao có thể như thế chứ? Ôi trời ơi, ta không nhìn lầm đó chứ. Hoang đường quá rồi. Căn nguyên đã bị huyền thần ngăn cách ở bên ngoài rồi, sao nàng ta vẫn kết nối được chứ? Không, không phải là thật đâu. Tiêu rồi. Như này thì thi đấu kiểu gì chứ? Cũng không thể trách vì sao mọi người lại phản ứng lớn như thế. Chuyện kết nối căn nguyên đối với những huyền thánh như bọn họ vốn là một việc rất đổi bình thường. Nhưng đó chỉ là lúc bình thường mà thôi. Nếu như đặt vào hoàn cảnh ngay trận tỷ thí tại thời điểm này thì lại hết sức chí mạng. Ban nãy dù là Lịch Đường, Ôn Trì hay Văn Hải và Ngân Phá Tiên Diếm Tuyệt. Chiêu nhưng công kích của bọn họ cũng đều được đánh ra mà không có sự gia trì của căn nguyên. Mất đi sức mạnh của căn nguyên, sức tấn công của bọn họ ít nhất giảm đến 90% so với lúc bình thường. Mọi người không dùng được thì cũng không sao, cùng lắm thì so bằng huyền văn, huyền lực và thần thông võ kỹ. Nhưng bây giờ Thu Vũ Tuyền lại phá vỡ hạn chế này, dùng căn nguyên ngay trong trận đấu. Nếu so sánh với căn nguyên, những đại chiêu lúc trước là cái thá gì chứ?